Tam Thái Tử, chương 779, và chạm thời không? Góc truyện audio.com ầm ầm, lôi đình bự bằng thùng nước ầm ầm hạ xuống, bổ lên trên người Lý Lân. Thân thể nguyên bản đã chắp nối xong của Lý Lân nháy mắt xuất hiện vết nứt, làn da lại càng cháy đen mảng lớn, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Lý Lân rít gào một tiếng, cả người phóng lên cao, phóng về phía biển lôi vô tận trên bầu trời. Trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ không thể tin, chưa từng thấy qua biến, thái không muốn sống thế này. Đây chính là thiên phạt, chịu bất kỳ một kích nào đều có nguy hiểm chí mạng. Hành động của Lý Lân dường như chọc giận lôi đình khôn cùng, lôi đình điên cuồng quay cuồng, cuối cùng hóa thành lôi cầu cực lớn bao vây lấy Lý Lân, bên trong truyền đến tiếng gầm rú cực lớn, khí tức hủy diệt mênh mông cuồn cuộn bốn phía tất cả sinh linh của thành thị cực lớn phía dưới đều bị luồng uy áp này đè bẹp, lưu lại trong lòng cảm giác sợ hãi, khó có thể phai mờ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tất cả mọi người lặng lặng nhìn, lôi đình thiên phạt không có giảm bớt chút nào trên bầu trời kia. Tên đó đã chết rồi sao? Thần sắc nữ tử cung trang khiếp sợ mở miệng, lôi phạt chưa tán, tên nam nhân đó còn sống. Sắc mặt lão già tóc trắng ngưng trọng nói không nên lời. Hắn sẽ thành công sao? Nữ tử cung trang có chút gian nan mở miệng, hành động lấy thân thể cố chống lôi phạt quá điên cuồng, từ xưa vốn không có ví dụ tương đồng. Không thể để cho hắn thành công, triệu tập tất cả lực lượng toàn bộ tông, nếu tên nam nhân đó chạy thoát thì chính là tai nạn của Thánh Thiên Tông chúng ta. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, nữ tử cung trang gật gật đầu, nhìn thật sâu lôi. Cầu cực lớn trên bầu trời kia cả người nhanh chóng bay về phía dãy núi Trung ương đi bố trí. Từng thân ảnh đến từ bốn phương tám hướng, trong thời gian cực ngắn lấy, lôi cầu làm Trung ương, bốn phương tám hướng đều có cường giả thần cấp tọa chấn. Trong tam đại thái thượng trưởng lão của Thánh Thiên Tông ngoại trừ nữ tử cung trang đều là thần cấp hậu kỳ cộng thêm tông chủ thần cấp hậu kỳ, ước chừng ba vị cường giả thần cấp hậu kỳ tọa chấn. Bốn phương tám hướng lại càng dâng lên thần quang cấm chế rậm rạp. Dù vậy, trong lòng nữ tử cung trang vẫn như cũ không có nắm chắc. Một trận chiến này liên quan đến tương lai của toàn bộ Thánh Thiên Tông, nam nhân có được thiên phú cùng huyết mạch như thế tất nhiên đến từ thế lực lớn, thậm chí toàn bộ Thánh Thiên Tông có thể trêu chọc được không cũng không biết. Rắc một tiếng, trên lôi cầu cực lớn trên không trung cao xuất hiện một đường vết nứt, sau đó vết nứt nhanh chóng lan tràn trên toàn bộ lôi cầu. Mọi người chú ý, thiên phạt sắp biến mất, nếu tên kia còn chưa chết, đánh giết không tiếc bất cứ giá nào. Tông chủ Thánh Thiên Tông trầm giọng nói, ước chừng hơn 10 vị cường giả thần cấp bốn phương tám hướng đồng thời, đồng ý, ở ngoại vi lại càng có lượng lớn cường giả bán thần cấp chủ trì, đại trận phong ấn hư không? Chiến dịch này Thánh Thiên Tông đã xuất động toàn bộ lực lượng, nếu Lý Lân còn có thể đào tẩu, vậy chỉ có thể nói là thiên mệnh muốn làm khó Thánh Thiên Tông. Một tiếng nổ ầm vang, lôi đình cực lớn kia nổ tung, cũng vào lúc này hóa thành mây sấm đầy trời quay cuồng không ngừng. Lôi kiếp dường như dang.do dự, lại dường như đang xác định cái gì. Trên không trung đã, không còn thân ảnh của Lý Lân, dường như hắn đã bị triệt để hủy diệt trong thiên phạt khủng bố. Chết rồi, nữ tử cung trang nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, người khủng bố như vậy vẫn nên chết đi thì tốt hơn, nếu không toàn bộ Thánh Thiên Tông sẽ ăn ngủ khó an. Chẳng lẽ hai đứa trẻ kia cũng chết trong thiên phạt? Tông chủ Thánh Thiên Tông trầm giọng nói, thần niệm khủng bố quét ngang hư không, muốn tìm được dấu vết Lý Lân để lại. Nhưng vào lúc này, giữa không trung ầm ầm phát ra một vệt huyết quang, đó vậy mà là một giọt máu tản ra quang huy nhiều màu. Tinh huyết, trên mặt tông chủ Thánh Thiên Tông hiện lên vẻ cổ quái, ngay khi lão chuẩn bị tiến lên thu giọt tinh huyết cổ quái đó thì một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra từ phía trên tinh huyết. Sau đó tinh huyết nháy, mắt tăng vọt hóa thành biển máu vô tận, sau đó biển. Máu cuồn cuộn, dũng mãnh lao tới trời cao, vậy mà nháy mắt cắn nuốt lôi kiếp đầy trời. Không tốt, hắn còn sống. Lão già tóc trắng tức giận nói, sau đó ầm ầm ra tay với biển máu, những người khác cũng đều đánh ra một kích mạnh nhất. Quỳnh, một đường quang hoa sáng lạn dâng lên từ trong biển máu, nháy mắt đánh chấm tan công kích của lão già tóc trắng, sau đó biển máu cực lớn đột nsian.co rút lại, ở dưới biển máu, một thân ảnh đang nhanh chóng hình thành cũng trong nháy mắt đã biến thành một tráng hán biêu hãn, không phải Lý Lân thì còn là ai? Lấy máu diễn sinh, trạng thái viên mãn của bất diệt thể. Trên mặt tông chủ Thánh Thiên Tông tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão quỷ, không ngờ tới ta còn sống chứ hả? Lý Lân nắm nắm tay, một thanh âm khủng bố truyền đến từ giữa những ngón tay, lực lượng khủng bố này làm cho người ta khiếp sợ. Quả thật không ngờ tới, nhưng mà đừng tưởng rằng vượt qua thiên phạt là có thể sống sót. Hôm nay lão phu muốn nói cho ngươi kiêu ngạo chính là lý do đáng chết. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, lão không tin cảnh giới võ đạo của Lý Lân cũng vượt qua mình. Hừ, người nghĩ đám các ngươi còn có cơ hội sao? Lý Lân lạnh giọng nói. Sau đó ầm ầm xuất ra một quyền với lão già tóc trắng. Không có dao động chân khí, không có quang huy pháp tắc, chỉ có một luồng khí kình vô hình oanh về phía lão già tóc trắng. Sắc mặt lão già tóc trắng âm trầm, đồng dạng oanh một quyền với Lý Lân. Chân khí của lão không có oanh đến trên người Lý Lân, mà là bị một luồng khí kình vô hình nổ nát. Một luồng sức lực kinh khủng đánh úp lại, lão già tóc trắng nhịn không được bay ra ngoài, khí huyết cả người cuồn cuộn. Lão lại bị lực lượng thân thể của Lý Lân nháy mắt đánh bay. Không có khả năng, ngươi chỉ mới vào thần cấp, tại sao lại có lực lượng như vậy? Lão già tóc trắng không thể tin đầy mặt, nhục thể của ta đã tu luyện tới trạng thái viên mãn, thần hồn lại càng đạt đến thần cấp trung kỳ đỉnh phong. Lão quỷ, cho dù cảnh giới ngươi chấm CAO hơn so với ta, nhưng so chiến lực ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Các ngươi cùng lên đi. Trên mặt Lý Lân tràn đầy tự tin, đã trải qua lễ rửa tội của lôi phạt, thân thể Lý Lân đã đạt đến trình độ viên mãn của bất diệt thể, bên trong thần hồn ẩn chứa sinh cơ khủng bố. Hồn lực cũng tăng vọt, nếu không, phải lục mang tinh áp chế, chỉ sợ hiện tại Lý Lân đã nhảy vào thần cấp hậu kỳ. Cuồng vọng, một trưởng lão thần cấp hậu kỳ của Thánh Thiên Tông tức giận quát. Nhưng bọn họ lại vẫn liên hợp lại công phạt Lý Lân. Dựa vào nhãn lực của những lão quái vật này đương nhiên nhìn ra sự khủng bố một kích kia của Lý Lân. Tuy rằng chiến lực có quan hệ rất lớn với cảnh giới võ đạo của cường giả thần cấp, nhưng cũng không phải không thể đánh vỡ thường quy, tựa như loại tình huống thân thể tu luyện tới trạng thái viên mãn như của Lý Lân, liền có tư cách giao thủ cùng cường giả thần cấp đỉnh phong. Ầm ầm ầm, ba người xuất hết thủ đoạn, cả vùng thiên địa đều phải bị thần quang khủng bố bao phủ. Lý Lân không sợ chút nào, hung kích vung như gió, phối hợp sức lực khủng bố của hắn, phát huy ưu thế thân thể viên mãn đến cực hạn. Không nên cận chiến với hắn. Tông chủ Thánh Thiên Tông trầm giọng nói, thần binh tế luyện vô số năm, trong tay lão vậy mà thiếu chút nữa bị một kích của Lý Lân chém nát, điều này làm cho lão càng thêm kiêng kỵ đối. Với thân thể khủng bố của Lý Lân, hai lão già thần cấp hậu kỳ khác nhanh chóng nhảy ra khỏi chiến đoàn, bắt đầu thi triển thần thông oanh kích Lý Lân. Mấy lão già không giống nòi, chẳng qua các ngươi nghĩ chỉ như thế đã có thể đối phó được ta sao? Lý Lân cười lạnh, lực bản nguyên thời không bao phủ bốn phía cả người, nháy mắt di động cùng một thời gian đánh ra ba chiêu với ba người. Công kích như vậy nháy mắt đánh vỡ tiết tấu công kích của ba vị cường giả thần cấp hậu kỳ, ưu thế ba người liên thủ bị Lý Lân phá hư hơn phân nửa. Trên mặt Lý Lân lộ ra nụ cười lạnh, sau đó hai tròng mắt tập trung tông chủ Thánh Thiên Tông. Hắn thực cảm thấy hứng thú với hũ thần kia, hũ thần rõ ràng là trí bảo không gian, nhưng pháp tắc thời không mà nó ẩn chứa lại có sự khác biệt rất nhỏ với lục mang tinh, đây đối với Lý Lân, lấy lực. Thời không làm hướng tu luyện mà nói thì không chỉ là tài liệu tham khảo. Lực lượng lục mang tinh được Lý Lân thêm vào trên hung kích quán chú toàn bộ lực lượng. Khiến cho mỗi một kích của Lý Lân đều có uy thế khai thiên tích địa. Tông chủ Thánh Thiên Tông liên tiếp bại lui, thần thông không có hiệu quả làm cho sắc mặt lão trở nên có chút trắng bệch. Lúc này đại trận Thánh Thiên Tông bố trí bắt đầu phát huy, lực cấm chế vô cùng bao phủ Lý Lân, vậy mà muốn chấn giết Lý Lân. Thân hình Lý Lân chấn động mãnh liệt, một luồng sóng khí vô hình quét ngang, khắc sâu trên cấm chế hư không từng mảnh nứt vỡ. Đây là chỗ tốt của thân thể viên mãn sao? Vùng thiên địa này đã không thể trói buộc được, Lý Lân đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng tự do. Cả người hắn càng đánh càng vui sướng, nhịn không được nhìn trời cuồng hô. Cách, chương,